Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192 ngươi cùng ngưng xương sao lại thế này. Nấm hương ra nước mặt chọn dùng mới mẻ cà chua làm nguyên liệu. Trải qua nhiều nói trình tự làm việc tỉ mỉ điều phối. Khẩu vị độc đáo, dinh dưỡng khỏe mạnh. Da nước mặt thơm nồng thuần mỹ, da màu đỏ canh, nhẹ ngửi một chút, tươi ngon da nước nhi mùi hương liền sẽ từ từ mà tẩm nhập tâm tỳ. Kẹp lên một cây mì sợi, một không cẩn thận liền sẽ hoạt hồi trong chén. Sảng hoạt, hiểu được nhấm nháp mỹ thực người là tuyệt không sẽ thành thạo mặc cho này xuống bụng. Cùng ăn cái khác mặt bất đồng chính là... Nấm hương ra nước mặt làm ngươi cảm thấy có lực nói đồng thời lại sẽ rất dễ dàng mà đạn phá mặt. Gân cốt, lại uống thượng một ngụm thơm ngào ngạt ra nước nhi, càng là đã ghê thực. Câu động nhấm nháp giả mỗi một cây sao động thần kinh. Chính yếu vẫn là kia ít ỏi không có mấy nấm hương. Phối hợp ở nước lèo bên trong. Ngẫu nhiên ăn đến trong miệng cho người ta một loại kỳ dị hương vị, làm cho cả mặt đều thăng hoa, nói không nên lời dễ chịu ngon miệng, cho dù lấy giang tâm thành hưởng qua trăm vị bắt bẻ vị giác. Ở ăn đến nấm hương ra nước mặt thời điểm, cũng không thể không tán một tiếng hảo, cũng không biết cái này hẻm nhỏ Lâm Ân Ân là như thế nào tìm được. Nơi này nấm hương ra nước mặt lại là như vậy ăn ngon. Nhìn Giang Tâm Thành ăn uống thỏa thích bộ dáng, Lâm Ân Ân rất là vui vẻ, giúp đỡ Giang Tâm Thành bưng trà đổ nước, cũng ở từng ngụm mà ăn. Chỉ là trong lúc lơ đãng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua nhàn nhạt sầu lo chi sắc. Ăn ngon sao? Lâm Ân Ân xinh đẹp cười nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu, chiều Lâm Ân Ân nhếch lên ngón tay cái, ăn ngon, bất quá như vậy hẻo lánh địa phương ngươi là như thế nào tìm được. Nơi này nấm hương ra nước mặt chính là nhất tuyệt nha, ta là đi dạo phố thời điểm lạc đường. Trong lúc vô ý đi vào cái này hẻm nhỏ, lúc ấy đã đói bụng liền điểm một chén nấm hương ra nước mặt. Chính là không nghĩ tới tốt như vậy ăn, Lâm Ân Ân đầy mặt tươi cười địa đạo. Nhìn chung quanh ân tĩnh từng điều ngõ nhỏ, còn có tiểu điếm chung quanh nồng đậm cây cối. Đây là một cái thực hẻo lánh mặt quán, dấu ở Thiên Hải thị cái này đại đô thị gốc. Ân tĩnh mà làm chính mình mì sợi, cung cấp người chung quanh hưởng thụ, nếu không phải vận khí đặc biệt hảo. Người bình thường căn bản tìm không thấy cái này quán mì nhỏ tốt như vậy ăn ra nước mặt. Giang Tâm Thành cũng là lần đầu tiên ăn đến, xa xa thắng qua hắn trước kia ăn qua bất luận cái gì ra nước mặt. Chờ đến ăn hơn phân nửa thời điểm, ở Giang Tâm Thành hơi hơi tươi cười chung, Lâm Ân Ân cái này từ trước đến nay ngay thẳng nữ hài rốt cuộc vẫn là trước nhịn không được. Nhìn Giang Tâm Thành hỏi, Tâm Thành đệ đệ, trước hai ngày ngưng xương đối ta nói ngươi nơi đó ra điểm nhi vấn đề, làm ta nhiều cho ngươi mua điểm hải sâm linh tinh bổ bổ, còn nói làm ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng lời nói là có ý tứ gì nha, nàng như thế nào đối với ngươi như vậy hiểu biết, bất quá Tâm Thành đệ đệ ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không bởi vì ngươi nơi đó có vấn đề liền xem thường ngươi. Còn sẽ giống như trước như vậy đối với ngươi hảo. Thậm chí càng tốt, chỉ là ngươi cùng ngưng xương chi gian là. Chuyện gì xảy ra, ngạch, Giang Tâm Thành nhịn không được thầm mắng hiên viên ngưng xương cái này buồn lo vô cớ ra hỏa nói. Nhiều, thế nhưng liền loại chuyện này đều nói cho Lâm Ân Ân. Lại còn có nói như vậy ai muội không rõ. Này không phải rõ ràng cấp chính mình tìm việc nhi sao? Không phải đã nói phải vì chính mình bảo mật sao? nữ nhân nói thật là không đáng tin. Bất quá này cũng gián tiếp mà chứng minh rồi Lâm Ân Ân thật sự thực hảo. Thế nhưng liền loại chuyện này đều không ngại. Đích xác cùng kiếp trước giống nhau hảo. Vậy ngươi nói, ta cùng nàng chi gian là cái gì quan hệ? Nhìn Lâm Ân Ân lo lắng hề hề bộ dáng, Giang Tâm Thành nhịn không được nổi lên bợn cợt ý niệm. Khuôn mặt một chỉnh hỏi, Lâm Ân Ân sừng sốt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ gục xuống dưới, trừng mắt Giang Tâm Thành nói, ngươi, các ngươi sẽ không làm nam nữ bằng hữu đi. Giang Tâm Thành đầu một vựng, người này tưởng thật đúng là nhiều, nhịn không được vươn tay bắn nàng một cái sọ não. Ngươi suy nghĩ cái gì? Chúng ta chi gian sao có thể phát triển nhanh như vậy? Đó chính là sắp trở thành nam nữ bằng hữu. Lâm Ân Ân sắc mặt càng thêm ảm đạm, cúi đầu cũng không ăn mì. Giang Tâm Thành ôm đầu, ngươi cái này ngu ngốc, ta liền biết ngươi ghét bỏ ta bẩn. Hơn nữa ta cũng không có ngưng xương xinh đẹp, cho nên ngươi thích chính là ngưng xương, mà không phải ta. Ngươi chỉ là nghĩ thông suốt quá ta nhận thức ngưng xương, sau đó có được nàng mà thôi. Lâm Ân Ân hối hận địa đạo, đầy mặt thương tâm chi sắc. Giang Tâm Thành ngạc nhiên, còn có thể như vậy tưởng? Cái này một cây gân Ân Ân tỷ khi nào có như vậy lanh lợi đầu óc? Đang muốn thuyết minh chân tướng, Lâm Ân Ân lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt hưng phấn mà nói, Tâm Thành đệ đệ, bất quá tuy rằng ngươi thích chính là ngưng xương, chính là ta cũng có thể làm ngươi bạn gái nha. Liên minh không phải có quy định sao? Chỉ cần là hóa vũ cảnh trở lên phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, đều là có tư cách cưới tam thê tứ thiếp. Tâm Thành đệ đệ lợi hại như vậy, tương lai khẳng định có thể đặt chân hóa vũ cảnh. Không phải có thể liên quan ta cũng cưới sao? Ta cũng thực thích ngưng xương đâu. Thật muốn cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Như vậy ta sẽ không bao giờ nữa dùng quét tước vệ sinh, giặt quần áo sửa sang lại phòng. Này đó đều có thể giao cho ngưng xương gia hỏa kia. Nàng nhất cần mẫn, ngạch. Giang Tâm Thành không lời gì để nói. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Như thế nào cho tới cuối cùng ghen biến thành tam thê tứ thiếp tuyên ngôn? Còn có chủ động làm thê thiếp? Ân Ân tỷ đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Giang Tâm Thành vội vàng nhấc tay nói, đình chỉ đình chỉ, ta nói cho ngươi là chuyện như thế nào được không? Không giống ngươi tưởng tượng như vậy, ta cùng Hiên Viên ngưng xương chi gian không có gì. Vì thế Giang Tâm Thành đem phát sinh ở Ngọc Dương thị sự tình cấp Lâm Ân Ân nói một chút. Lâm Ân Ân lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào, không khỏi khí nghiến răng nghiến lợi. Tây Môn Trường không như thế nào như vậy hư, cái này vương bát đản thật nên sống xẻo hắn, quá vô sỉ quá đê tiện. Nếu là sớm biết rằng hắn là loại này rác rưởi, ta phía trước nên không tiếp hắn điện thoại, đem hắn kéo vào sổ đen. Tiếp hắn điện thoại? Giang Tâm Thành sửng sốt, chau mày nói, Ân Ân tỷ, ngươi nói Tây Môn Trường không cho ngươi gọi điện thoại? Lâm Ân Ân gật gật đầu, hừ lạnh nói, không ngừng là hắn cho ta gọi điện thoại, còn có rất nhiều người hai ngày này đều tự cấp ta gọi điện thoại. Bất quá hết thảy bị ta kéo sổ đen, khi ta không biết bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý, còn tưởng người tài hai thu. Môn đều không có, người tài hai thu. Đây là có ý tứ gì? Giang Tâm Thành nhíu mày nói. Lâm Ân Ân nói, ta ba ba không phải 327 viện nghiên cứu sao? Trong khoảng thời gian này bọn họ tiểu tổ sáng tạo ra một quyển tân nguyên lực tu luyện công pháp, Hậu Thổ Quyết, vẫn là toàn cầu ít ỏi không có mấy quyển huyền cấp công pháp. Mà dựa theo thần hạ liên minh quy định, Phàm là nghiên cứu sáng tạo ra tân công pháp, chủ yếu nghiên cứu nhân viên đều có quyền lực đem tân công pháp dạy cho thân cận ba người, nhà của chúng ta chỉ có ta ba ba, mụ mụ cùng ta ba người. Hậu thổ quyết phân biệt truyền cho ta cùng mụ mụ, nhưng là còn có một cái danh ngạch, cho nên Tây Môn Trường Không đám người không biết như thế nào được đến tin tức. Muốn bắt được cái này danh ngạch, hiện tại đều ở dùng hết thủ đoạn mà tưởng từ ta ba ba nơi đó bắt được cái thứ ba danh ngạch. Tây Môn Trường Không chính là những người này chung nhất không biết xấu hổ. Mỗi ngày gọi điện thoại cho ta, kéo đen lại đổi tân dãy số, phiền đến chịu không nổi. Ta mấy ngày nay đành phải thường xuyên tắt máy. PS 5.000 tân gia tăng càng, tân bổ sung và hiệu đính duyệt tăng lên có chút chậm nha. Còn thỉnh thư hữu nhóm duy trì một chút chính bản đặt mua đi. Rốt cuộc chính bản đặt mua là một quyển sách sinh mệnh. Vì ăn luôn địa cầu có thể tiếp tục đi xuống đi. Vì ánh trăng thêm càng càng ngày càng nhiều. Thỉnh thư hữu nhóm đặt mua một chút quyển sách chính bản đi. Vì trợ giúp có chút thư hữu dưỡng thành ái đặt mua hảo thói quen. O, ánh trăng sắp mở ra phòng trộm. Phòng trộm Trương Đính cũng không có việc gì. Quá 2-30 phút Trương ấn mục lục đổi mới một chút liền biến thành chính xác Trương. Bất quá khác ngôi cao sửa chữa khả năng sẽ chậm một chút. Tỷ như kêu kêu đọc nơi đó. Còn thỉnh nơi đó thư hữu nhóm tha thứ. Ánh trăng làm như vậy cũng là hy vọng ăn luôn địa cầu có thể vẫn luôn đi xuống đi. Thêm càng càng nhiều một ít. Nếu chờ không kịp nói, có thể tới khởi điểm xem monster. Hết chương.